Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, sư muội đột phá. Quay đầu quá khứ, Tần Phấn luôn cảm giác mình là cái chính nhân quân tử. Hắn cho là mình quang minh lỗi lạc, chưa từng có làm qua chuyện xấu. Nhưng khi tiểu sư muội ở trước mắt rơi lệ thời điểm, Tần Phấn có chút bối rối. Hỏng, vạn nhất truyền đi ta khai thiên kiếm phong đại sư huynh danh hào khó giữ được. Chẳng lẽ lại, tiểu sư muội là nhìn thấy kiếm pháp của ta bị sợ quá khóc? Ta cảm thấy còn tốt a, Tần Phấn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Nhan Thanh Hàn nhanh chóng dụi dụi con mắt. Nàng biết mình thất thố. Sư huynh, khai thiên kiếm pháp quả nhiên như cùng ngươi nói tới. Mỗi một kiếm, mỗi một thức cũng lộ ra cảnh giới cao thâm. Xác thực không thể theo lẽ thường để cân nhắc chi. Cứ việc không biết rõ tiểu sư muội là có bao nhiêu kích động, nhưng là Tần Phấn có chút lâng lâng. Khai thiên kiếm pháp tại hắn trong tay dựa theo trò chơi chuyên ngành thuật ngữ gọi là phổ thông vật lý công kích, danh hiệu gọi là bình A. Nói cách khác mỗi một chiêu chỉ bất quá ẩn chứa Tần Phấn một tia chân khí thôi. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại tiểu sư muội trong miệng thu hoạch được cao như vậy đánh giá. Vậy ngươi cần phải lại nhìn một lần. Chỉ cần ngươi chịu luyện tập nhiều hơn, nhất định cũng có thể đạt tới cảnh giới của ta. Tần Phấn có chút hưng khởi. Đã có hiểu hắn kiếm thuật ngươi. Sao không lại đến một lần? Nhan Thanh Hàn gật đầu. Khai thiên kiếm pháp mặc dù thâm ảo, nhưng cái này lần thứ nhất đã bị ta thẩm tách không sai biệt lắm. Nếu là lại đến một lần nghĩ đến ta cũng có thể nhập môn. Chỉ là muốn đạt tới sư huynh cảnh giới, còn cần thời gian ma luyện. Nhan Thanh Hàn lần này mở to hai mắt, nàng muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ cũng hung hăng khắc vào trong lòng. Tần Phấn cũng không nói nhiều, chỉ là một lần nữa vung kiếm. Lần này, Tần Phấn khiến cho càng thêm tấn mãnh. Lúc trước tiểu sư muội tán thưởng rơi vào trong lòng, hắn có thể cảm giác được chiêu kiếm của mình khiến cho càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nguyên vẹn tiến vào một loại trong cảnh giới vong ngã. Hết thảy chung quanh cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Chân khí cũng tự nhiên mà vậy tại thể nội bốn phía du tẩu. Tựa như muốn tán phát ra đồng dạng. Tần Phấn có thể cảm giác được bên trong thân thể mình cảnh giới trở nên càng ngày càng sung mãn. Càng thêm sung mãn, tựa như lập tức liền có cái gì đồ vật muốn phá xác mà ra đồng dạng. Nhan Thanh Hàn bản chuẩn bị kỹ càng tốt đem Tần Phấn kiếm chiêu ghi vào trong lòng. Nhưng nhìn xem liền ngây dại. Chỉ nhìn mấy đạo thân ảnh trên không trung. Kiếm pháp tốc độ nhanh chóng nhường nàng hoa mắt. Kiếm pháp của sư huynh không chỉ cần phải cực nhanh thân pháp, còn cần nhạy cảm sức quan sát, cường hãn thể lực cùng mạnh mà mạnh mẽ lực lượng để chống đỡ. Có thể một chiêu một thức nhưng lại không có định hình, có câu nói là tùy tâm mà động, theo lưỡi đao mà đi. Cái này chính là sư huynh nói tới tâm cảnh sao? Nhan Thanh Hàn không đang nhìn hướng Tần Phấn vung vẩy kiếm chiêu, chỉ là yên lặng hai mắt nhắm lại. Dùng hai lỗ tai lắng nghe thân kiếm phát ra kiếm minh. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhan Thanh Hàn có thể rõ ràng cảm giác được trước đó tự mình ở trong lòng chạm đến vách tường có vỡ vụn cảm giác. Các loại thân kiếm đình chỉ rung động. Tần Phấn hít một hơi thật sâu. Hắn đã rất lâu không có tiến vào trong cảnh giới vong ngã. Như lần trước thời điểm. Lần trước là cái gì thời điểm tới? Nóng hầm hập. Rất lâu không có luyện kiếm luyện được một thân mồ hôi. Tần Phấn dùng bàn tay quạt gió, để cho mình mát mẻ nhiều. Tiểu sư muội đây, tiểu sư muội ngươi, Tần Phấn còn chưa có nói xong, liền phát hiện tiểu sư muội đã ngồi xếp bằng trên mặt đất. Xem ra đã qua hồi lâu, mà lúc này, Tần Phấn bên tai vang lên hệ thống âm nhắc nhở, người sử dụng Tần Phấn hoàn thành đột phá trước đưa điều kiện cảnh giới đại viên mãn. Người sử dụng Tần Phấn kích hoạt nhiệm vụ đột phá ngưng khí cảnh. Nhiệm vụ từ đầu, chân khí tốc độ khôi phục trừ 50%. Nhiệm vụ từ đầu, cấm dùng đan dược. Nhiệm vụ từ đầu, đột phá thời gian hạn chế 816 phút. Nhiệm vụ từ đầu, Người sử dụng nhận phản phệ tổn thương cộng 50%. Nhiệm vụ từ đầu. Người sử dụng đột phá độ khó cộng 20%. Ngọa táo. Chờ đã, các loại cái gì tình huống? Tần Phấn cuống quýt mở ra hệ thống xem. Phát hiện tất cả giao diện tất cả đều đổi thành cái này mấy hàng chữ ngắn ngủn. Ngày hôm qua mới vừa thử qua đột phá. Hôm nay lại tới. Cùng lúc trước mấy lần khác biệt. Bây giờ Tần Phấn đột phá nhiệm vụ có thể nói là tới 10 điểm đột nhiên. Trước kia đều là hắn chuẩn bị hồi lâu sau mới có thể tiến nhập trạng thái. Mà bây giờ tự mình chỉ là luyện tập kiếm chiêu liền hoàn thành đột phá trước đưa điều kiện. Ngoài ý muốn phát sinh đột nhiên như thế, nhường Tần Phấn có chút không kịp chuẩn bị, mà lại lúc trước liên tục 5 lần thất bại nhường trong lòng hắn cũng bịt kín một tầng bóng ma. Hiện tại ta, có thể nếm thử đột phá sao? Tần Phấn có chút hoài nghi bản thân, khi hắn nhìn thấy tiểu sư muội ngồi xuống lúc quyết định cũng ở một bên ngồi xuống. Chỉ ít hiện tại thời gian còn rất dư giả, tự mình có đầy đủ dung sai cơ hội. Tần Phấn muốn tại nếm thử một cái cảm giác vừa mới luyện kiếm lúc tiếp xúc tìm thấy loại cảnh giới. Đó, hắn có thể cảm giác đây là đột phá đến ngưng khí cảnh tất không thể thiếu cơ hội. Nhưng mà Tần Phấn ngồi hồi lâu, vô luận như thế nào quẳng đi tạp niệm, cũng không cách nào lại độ cảm ngộ đến trước đó viên kia nhuận sung mãn cảnh giới. Ngay tại hắn đang tự hỏi thời điểm, một bên tiểu sư muội bạo phát ra khí thế mãnh liệt. Đây là, Tần Phấn híp mắt nhìn xem tiểu sư muội trên người tán phát ra khí thế. Chuyện này với hắn tới nói không thể quen thuộc hơn nữa, đây là muốn đột phá tiêu chí. Cứ việc không biết rõ tiểu sư muội lĩnh ngộ được cái gì. Tần Phấn duy nhất biết đến một điểm ngay tại lúc này đã đến đột phá mấu chốt thời điểm. Thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, theo thời gian rời đổi, tiểu sư muội hai mắt nhắm chặt lắc một cái. Giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng, lúc trước tản ra chân khí, cũng chậm chậm thu hồi thể nội, theo cong cong lông mi một trận rung động, Nhan Thanh Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, nàng tại đột phá luyện khí cảnh thượng giai thời điểm, có thể cảm giác được bức tường kia vách tường muốn so trong tưởng tượng khoan hậu. Nhưng mà một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhan Thanh Hàn, chỉ là hời hợt một cái. Liền miễn cưỡng đánh nát vách tường. Mà đó chính là dễ như trở bàn tay đánh bại tự mình tiên thiên kiếm khí một chiêu. Sư huynh, thật sự là đa tạ ngươi. Nhan Thanh Hàn nhẹ nhàng tự nói, cái gì? Người mới vừa còn nói gì? Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là, vừa mới khôi phục tầm mắt liền thấy một tấm mặt to xuất hiện ở trước mặt mình. Cứ việc tấm kia mặt to ngũ quan anh Tuấn. Thở ra khí thể cũng mang theo một cỗ dễ ngửi hương vị. Nhưng Nhan Thanh Hàn vẫn là không nhịn được dùng sức đem sư huynh mặt đẩy ra. Sư huynh, áp sát quá gần. Ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Tần Phấn có chút lúng túng gãi đầu, không nghĩ tới ngươi. Chán ghét như vậy ta à? Không phải, chấm ngoặc kép, tốt tốt, ngươi là đột phá sao? Tần Phấn có chút hiếu kỳ. Hắn lại không cách nào theo Nhan Thanh Hàn trên thân phát hiện một tia khác biệt. Nhan Thanh Hàn đứng dậy, đồng thời mang theo một cỗ sâu kín mùi thơm cơ thể. Đúng vậy, sư huynh, ta hiện tại đã đột phá đến luyện khí cảnh thượng giai. Ta có thể cảm giác được, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến viên mãn. Dạng này à, người muốn nói Tần Phấn không chua. Đó là không có khả năng. Nghĩ hắn theo lên tới luyện khí cảnh thượng giai. Bỏ ra cũng có chừng hơn một năm thời gian. Tiểu sư muội vậy mà chỉ dùng cái này ngắn ngủi mấy ngày. Sư huynh, ta nghĩ lại cùng ngươi tỉ thí một phen. Nhan Thanh Hàn nói xong. Rút kiếm ra tới. Nhưng mà cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc tương đồng. Tần Phấn chỉ cảm thấy đạt được tiểu sư muội vẫn như cũ thường thường không có gì lạ. Nhiệm vụ từ đầu. Đột phá thời gian còn thừa 420 phút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.